Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố chuyện linh dị dài tập trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước, trong lúc ba người Hòa Thượng, Tô Bạch và Gia Thố lên tàu thì họ đã gặp được một cô gái, và cô gái này dường như là tụ tập của rất nhiều oan linh, và cô gái này đã kéo ba người tới nghĩa địa. Lúc này thì có hàng nghìn hàng vạn quỷ hồn đang đứng vây xung quanh ba người, và không biết là liệu team của Tô Bạch có thể thoát khỏi được cái lần biến cố mới này hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Làm sao đây? Nên làm sao đây? Một tiếng hỏi này được hét ra. Lúc này đầu óc của Tô Bạch là một mảng hỗn loạn. Đừng nói là suy nghĩ, mà ngay cả nói chuyện một cách bình tĩnh thôi, hòa nhã, cũng không có cách nào làm được. Hòa Thượng giơ hai tay lên rồi đâm thẳng vào mắt của mình. Phập. Hai con mắt bị chính tay của anh ta móc ra, trong mắt tùy ý rơi xuống mặt đất. Hòa Thượng chắp hai tay lại, ngồi khoanh chân, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu mang theo tiếng Phật mờ ảo, nhưng Phật quang lại không ngừng bị dồn nén, hoàn toàn không thể phóng ra được. Hòa Thượng đã tàn nhẫn móc hai mắt của mình ra để cầu xin tâm hồn thanh tịnh trong một chốc. Hòa Thượng chết tiệt nhà anh, con mẹ nó, cũng tàn nhẫn với cả mình thật đấy. Tô Bạch bật cười ha hả, hai tay thì không kìm được mà co giật. 10 ngón tay đã mọc ra 10 móng cương thi sắc bén, cơ bắp cánh tay cũng bắt đầu khô héo và cứng ngắc. Tiếng cười của Tô Bạch vốn là một loại kinh ngạc cảm thán, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại như thể đối mặt với cả một đại kiều nhân đang buông lời chế nhạo mình vậy. Trên thực tế, loại dục vọng muốn giết người ở trong tim của hắn hiện tại đã giống như là một ngọn lửa lớn bùng cháy hừng hực, muốn áp chế lại hoàn toàn không thể nào áp chế được. Cũng như vậy, Tô Bạch biết rõ Gia Thố cũng đang kiềm chế chính bản thân của anh ta. Không nhìn thấy anh ta đang liên tiếp mấy lần tập trung sát khí trên người mình rồi, sau đó lại giải trừ đi hay sao? Mẹ nó chứ, hiện giờ cả hai người quả thực giống như là hai thùng thuốc nổ vậy, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một khi bọn họ cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, vậy sẽ bị đám quỷ xung quanh này cuốn theo, hóa thành một thành viên trong vạn quỷ. Đến lúc đấy, cho dù là thính giả thì cũng vô dụng cả thôi. Đã hoàn toàn phát điên rồi, đã triệt để phát điên cả rồi. Cũng may, trong lòng Tô Bạch vẫn còn một chút may mắn. Bây giờ chỉ mong rằng Hòa Thượng đã hồi phục sự tỉnh táo ngắn ngủi, có thể nhân khoảng thời gian này mà nghĩ ra cách. Gia Thố quỳ xuống, hai tay đè lên cổ họng của mình. Móng tay của anh ta đã cắm phập vào trong máu thịt của mình rồi, máu tươi ào ạt chảy ra ngoài. Đôi môi mím chặt lại, nhắm mắt, cả người đều đang run rẩy. Hòa Thượng thì đã khôi phục lại năng lực suy nghĩ, lập tức bắt đầu nói. Thứ nhất, đối phương không phải ra tay trên đoàn tàu, mà là cố tình đưa chúng ta đến vùng thôn quê hoang vu này để ra tay. Nếu đối phương thực sự là ma quỷ, vậy chắc chắn không có khả năng lòng dạ đàn bà như vậy. Cho nên, bần tăng nghi ngờ phía sau màn này có bàn tay của thính giả đang thao túng. Anh ta muốn ba người chúng ta chết ở nơi này, nhưng mà thính giả đó cũng không dám thương thiên hại lý giết người lung tung, cho nên chỉ có giới hạn trên ba người chúng ta thôi. Thứ hai, tuy rằng hiện tại không thể xác định được, nhưng nhân quả của việc đối phương ra tay 89/10 là rơi lên người Gia Thố rồi. Bây giờ có một lựa chọn, chính là Gia Thố chết trước, đối phương chắc chắn sẽ thu hồi vạn quỷ. Còn tôi và Tô Bạch, anh ta sẽ không có lý do gì để tiếp tục ra tay với chúng tôi sau khi cậu chết, bằng không thì sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của phát thanh khủng bố. Khi Hòa Thượng nói xong những lời này, ánh mắt nhìn về phía của Gia Thố. Anh dám giết tôi? Gia Thố lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, một thân ma khí lại bùng lên, xài đao, đao bổ củi vung một đường, trực tiếp đặt lên vai của Hòa Thượng. Làm! Tô Bạch lập tức giơ miệng súng lên, nhắm thẳng vào đầu của Gia Thố. Bây giờ ba người Hòa Thượng đã tự móc mắt của mình ra để nhận lấy sự tỉnh táo trong phút chốc, mà Tô Bạch và Gia Thố thì lại trực tiếp tiến hành loại tính cách nóng nảy, kích động, dễ nổi giận. Cả hai người nói chuyện cũng đã sớm thay đổi rồi. Mũi xài đao của Gia Thố phóng ra sát khí, cắt qua cổ của Hòa Thượng, máu tươi thì cũng đã chảy ra, nhưng mà so với cả hai hàng lệ máu sau khi tự móc mắt của mình của Hòa Thượng thì thì vẫn không bằng. Bàn tay của Gia Thố đang run rẩy, anh ta đang áp chế cơn giận trong lòng của mình, cũng như đang áp chế thôi thúc muốn giết người. Vừa rồi hòa thượng thực sự không hề nói muốn đối phó với cả mình, nhưng lại nói nếu mình chết trước thì đối phương sẽ rút tay. Nên Gia Thố hiển nhiên sẽ liên tưởng đến việc hai người Tô Bạch và hòa thượng có khả năng sẽ ra tay với cả mình trước và giết chết mình trước. Nếu là bình thường, cho dù là vậy Gia Thố cũng vẫn sẽ thản nhiên như thường, hoặc là chiến hoặc là lui. Nhưng mà lúc này anh ta rất khó mà nhịn được, chỉ riêng không trực tiếp chặt đầu của hòa thượng xuống thôi đã tính là vắt kiệt toàn bộ sức lực để áp chế bản thân rồi. Tô Bạch phát ra một tiếng gào thét, hướng nòng súng xuống phía dưới, không còn nhắm vào đầu của Gia Thố nữa, mà mở to mồm thở hổn hển. Mẹ kiếp, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau như vậy được. Cho dù mục tiêu của thằng khốn nạn chết tiệt đó là ai, nếu chúng ta dựa vào việc tự giết lẫn nhau để tự bảo vệ mình thì chẳng khác gì một thằng ngu. Lời thì nói như vậy, nhưng mà ngay khi Tô Bạch lại ngẩng đầu nhìn lên Gia Thố, huyết quang trong đôi mắt của hắn lại càng thêm nồng đậm hơn. Trong đầu óc của hắn thực ra đang không ngừng gào thét: giết Gia Thố đi, giết cậu ta thì sẽ không còn đau khổ nữa, giết Gia Thố đi, giết cậu ta thì mình có thể sống sót. Giữa các thính giả, cho dù là giữa Tô Bạch, hòa thượng, mập mạp hay Gia Thố, khi liên quan đến lợi ích cơ bản, đặc biệt là trong nguy cơ sinh tử như trước mắt này, thì chuyện đâm một nhát sau lưng, dao trắng tiến vào dao đỏ rút ra, lại có gì phải ngại đây. Trời thấy thương thay, hiện tại Tô Bạch đang phải chịu đựng đau đớn như thế nào đây? Gia Thố quát khẽ một tiếng, hạ xài đao xuống, chống mũi đao lên mặt đất. Giết tôi, được, tôi có thể không phản kháng, bởi vì tôi biết hai người các anh liên thủ lại, tôi chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà tôi chỉ muốn cầu xin hai người các anh, hãy lập lời thề đi. Tô Bạch, hãy thề trên danh nghĩa huyết thống của ma cà đồng của cậu. Còn Thất Luận, hãy thề với tâm Phật của anh. Sau khi tôi chết, nếu như các anh thoát khỏi vòng vây này, nhất định phải bất chấp nhân quả của phát thanh khủng bố, phải bất chấp toàn bộ trở ngại, giúp tôi giết chết tên đã bày ra có kết cục hại chết tôi được không? Gia Thố buông lỏng tay, xài đao rơi xuống mặt đất. Anh ta khuỵu một gối trên mặt đất, khi đầu gối đập xuống đất, đụng ra một cái lỗ hổng. Muốn giết thì mau ra tay đi, bản tòa sắp không nhịn được nữa rồi. Tô Bạch nghe vậy, đột nhiên lại giơ nòng súng lên, nhắm vào đầu của Gia Thố. Vớ vẩn, Gia Thố, Tô Bạch, bây giờ cảm xúc của các cậu đã bị lửa nóng công tâm rồi. Hiện tại các cậu chính là con dã thú phát điên đấy. Nếu người mà đối phó muốn giết không phải là Gia Thố cậu, mà là một trong hai người Bần Tăng và Tô Bạch thì sao đây? Đối phương chỉ cố ý tăng thêm một người bạn là cậu thôi. Liệu có khả năng là đang cố ý hy vọng được nhìn thấy trận nội chiến giữa chúng ta hay không? Nhìn thấy chúng ta tự giết chết người bên mình trước hay không? Khi mà hòa thượng nói xong những lời này, lại ho khan thật mạnh, gân xanh nổi lên trên trán của anh ta, thấp thoáng có máu đen sẫm đang lưu chuyển. Đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng cho dù hòa thượng đã tự móc hai mắt của mình, nhưng mà cũng chỉ có thể chống đỡ được đến bây giờ thôi. Hòa thượng đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm bả vai của Tô Bạch. Lúc này anh ta đã điên lên rồi. Tuy đôi mắt trống rỗng, nhưng Tô Bạch có thể cảm giác được hòa thượng đang nhìn chằm chằm vào mình một cách dữ tợn. Lúc này phỏng chừng trong lòng của anh ta đã dâng lên suy nghĩ muốn giết chết Tô Bạch và muốn giết chết Gia Thố mấy lần rồi. Chúng ta có thể chết, nhưng mà chúng ta không thể chết uất ức như vậy được, và chúng ta càng không thể làm súng cho người khác mà nội chiến, sau đó bị người khác chế giễu. Bây giờ đừng quan tâm đến tài khoản WeChat đó nữa, đừng quan tâm âm mưu của người đó nữa, cũng đừng nghĩ xem rốt cục người đó muốn giết ai trong số ba người chúng ta. Bây giờ việc chúng ta có thể làm chính là không tiếc trả giá hết thảy để xông ra, chạy ra ngoài, rồi trở về nhà của lão Phương. Trước bảo vệ cái mạng của mình đi đã, rồi mới có thể báo thù được. Có mạng thì mới có thể làm tất cả. Gia Thố, Bần Tăng và cậu thiêu đốt thân thể để kích thích tiềm lực bằng bí pháp, giúp Tô Bạch chạy ra ngoài. Tô Bạch, nếu cậu còn có chút lương tâm thì hãy mang cơ thể tàn tạ của tôi và Gia Thố trở về, đảm bảo chúng tôi không tắc thở trước khi chuyện xưa tiếp theo tới. Chỉ cần cậu có thể làm được thôi, thì sau khi vào chuyện tiếp theo, ơn huệ mà cậu nợ chúng tôi trước đó đều sẽ xóa bỏ hết. Mà Bần Tăng và Gia Thấu hãy còn nợ cậu một ân huệ. Nói xong thì hòa thượng kêu lên một tiếng kỳ quái như phát điên. Phật quang trên người của anh ta hóa thành một ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng nghìn oan hồn ở xung quanh lập tức lùi lại. Rất dễ nhận thấy, bọn chúng thực sự không thể chịu đựng nổi khi ngọn lửa nhà Phật của hòa thượng thiêu đốt. Mà vẻ đau đớn trên gương mặt của hòa thượng cũng đã giảm đi rất nhiều. Rõ ràng việc thiêu đốt cơ thể để kích thích tiềm lực bằng bí pháp ngược lại lại là một chuyện giải thoát vào lúc này. Một loại cảm giác thật sảng khoái, bởi vì cảm giác áp chế đó thực sự quá đau khổ. Gia Thố thì trừng mắt nhìn Tô Bạch, lập tức nắm xài đao một lần nữa. Xài đao vẽ ra một đường vòng cung, rồi tự đâm vào cơ thể của chính mình từ sau lưng. Thân Phật và Ma Khu cùng xuất hiện, mỗi bên chiếm một nửa. Lúc này Phật quang và khói ma cùng nhau bùng cháy. Chết cho bản tôn! Gia Thố giống như dã thú vậy, hai tay thì không ngừng vung vậy. Những ngọn lửa do Phật quang và khói ma bùng cháy tạo thành, loại khai phá một khu vực chân không cùng với cả hòa thượng lúc này. Trong lòng của Tô Bạch thì không hề có một chút cảm động nào về hành động thề sống chết bảo vệ hắn rời đi của Gia Thố và hòa thượng. Bởi vì hắn cũng muốn thiêu đốt bản thân, cũng muốn kích thích tiềm lực và cũng muốn chút hết mà không hề kiêng dè gì nữa. Hiện giờ hắn sắp bị ép đến phát điên rồi. Mà hòa thượng và Gia Thố vừa đốt mình vừa thản nhiên cười to, rõ ràng là sảng khoái không chịu được. Từ đây thì cũng đủ để thấy sự kiềm chế và cơn điên cuồng bị kích thích trong nội tâm lúc trước đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại toàn bộ gương mặt của Tô Bạch đều trở nên dữ tợn vì loại đau đớn này. Tại sao không phải là lão tử tự thiêu đốt hả? Rồi ai đó trong các anh mang tôi về? Mẹ kiếp, hai thằng đê tiện các anh không đợi lão tử đồng ý mà đã tự thiêu trước rồi. Bởi vì cậu có kinh nghiệm với việc phát điên này rồi, còn chúng tôi thì không. Ở trong hoàn cảnh này cậu có thể chống đỡ lâu hơn chúng tôi. Câu trả lời của hòa thượng truyền tới, sau đó hai người Gia Thấu và hòa thượng cùng nhau mở đường về một hướng. Đúng, Gia Thấu phụ hòa. Tô Bạch thì mặt nghẹt tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy hai người này nói cũng có lý thật đấy. Mình hoàn toàn không có cách nào phản bác được. Vũ trường ồn ào náo động, lại không có bao nhiêu người. Dù sao thì hiện tại cũng vừa mới vào chiều. Đối với câu lạc bộ đêm này mà nói, đây mới chỉ là tia nắng ban mai vừa mới hiện ra, còn đâu mới đến tỉnh giờ giấc. Hiệu quả âm thanh ở đây rất tốt, DJ thì cũng tha hồ làm người kiểm soát. Cho dù có thể nhìn thấy rõ ràng, bề mặt rượu của chén rượu đặt trên bàn trà bị chấn động đến nổi lên gợn sóng. Một người đàn ông tóc vàng, mặc tây trang màu đen, nghiêng người dựa vào sofa bằng da thật, trong miệng thì ngậm một điếu xì gà. Anh ta rất đẹp trai, thuộc loại tuấn tú của người phương Tây. Thậm chí trong cách giơ tay nhấc chân cũng đang chảy ra một loại khí chất quý tộc. Đây không phải là loại khí chất của con cháu nhà giàu, cũng không phải là khí chất của các con em quan to, mà là một loại quý tộc được tích góp lại từ bao nhiêu thế hệ, đã sắp dung nhập vào trong huyết mạch rồi. Ở bên cạnh của anh ta thì có hai vũ cơ đang hầu hạ, trông có vẻ rất cẩn thận. Trong sàn nhảy này dường như chỉ mở cho một mình anh ta vậy, mà toàn bộ náo nhiệt ở đây cũng chỉ vang lên vì anh ta mà thôi. Xin lỗi, tôi tới muộn. Người chưa thấy mà tiếng đã tới rồi. Một bóng người bắt đầu di chuyển tới từ một chỗ tối ở sàn nhảy này. Người đàn ông phương Tây, nhạc dừng lại. DJ và mấy cô vũ nữ này cùng toàn bộ bồi bàn đều lùi xuống. Rất dễ nhận thấy ở nơi này, cho dù là vũ nữ có hành vi phóng túng nhất hay là công chúa tiếp rượu, rõ ràng đều được dạy dỗ có bài bản như vậy. Sau đó điếu xì gà bị ném lên mặt đất, thảm trải sàn quý giá trên nền đất lập tức bị đốt ra một lỗ thủng. Nhưng gã đàn ông này lại chẳng để ý. Anh tới quá muộn. Người đàn ông nói một cách trách cứ. Có vài chuyện nên chậm trễ. Một bóng người chậm rãi phủ lên ghế sofa, ngồi đối diện với cả gã đàn ông phương Tây. Bóng mờ dần dần phóng to rồi từ từ động lên. cuối cùng ngưng tụ ra hình dáng của một gã đàn ông mày rậm mắt to. Người đàn ông này đẻ ra quai nón, mặc áo may ô, chân đi bốt, phía trên giày thì còn có vết bùn lầy. Trên người của anh ta cũng toát ra một loại khí tức của cỏ cây. Một người như vậy thực sự rất giống với cả kẻ thu phí bảo vệ ở những thị trấn thôn quê. Hơn nữa còn là một người làm ăn kém cỏi nhất trong đám thu phí bảo kê. Charlie không hề che giấu sự khinh bỉ của mình. Anh ta nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ coi thường. Bản bá tước rất tò mò. Hình như người Trung Quốc các anh đều có loại truyền thống này thì phải. Rõ ràng thân phận vô cùng cao quý, lại càng thích ăn mặc giống như một tên nô lệ thấp nhất vậy. Loại thú vui tệ hại này, bản bá tước thực sự rất khó có thể hiểu được. Gương mặt của Charlie rất anh tuấn, mũi diều hâu, trong đôi con ngươi hiện ra ánh sáng lạ thường. Nếu bây giờ có người nào ở đây chụp được một bức ảnh của anh ta, chắc chắn có thể tìm kiếm một chút danh sách của những người thừa kế ở Hoàng gia Anh Quốc. Rất nhanh, có thể tìm được thân phận và bức ảnh của anh ta. Bởi vì anh ta xếp ở phía trước. Đương nhiên, tuy rằng bây giờ nữ hoàng của đế quốc Anh tuổi tác rất lớn rồi, nhưng mà cơ thể lại vẫn khỏe mạnh, khiến người thừa kế số 1 cho vị trí ngai vàng đã phải chịu khổ rất lâu. Bây giờ bản thân của ông ta đã tóc trắng xóa rồi, nhưng mẹ của mình thì vẫn còn gắng gượng sống tiếp, cho nên vẫn chỉ có thể tiếp tục gọi là nữ hoàng, hoàng tử. Rất xin lỗi, bá tước Charlie, A Mục Lý tôi cũng không cho rằng mình là người Trung Quốc. Thế này cũng thú vị thật đấy. Mấy chục năm trước, người Anh chúng tôi không thừa nhận các anh là người Trung Quốc. Bản thân các anh thì cũng không dám phản kháng một tiếng nào, bị Bắc Kinh quản thúc đến mức vâng lời. Bây giờ người Anh chúng tôi đã thừa nhận các anh là người Trung Quốc rồi, mà bản thân các anh lại bắt đầu không thừa nhận, cũng bắt đầu làm ầm ĩ lên. Thế này thì cũng thú vị thật đấy. Charlie lắc đầu. Bỏ đi, tôi cũng chẳng hứng thú đi quan tâm chuyện tồi tệ này ở phía các anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy, với tư cách là thính giả, thân ở trong danh sách này mà chúng ta lại còn trắng trợn quấy rối thế tục, thậm chí là dám thúc đẩy loại chuyện này, dựa theo người Trung Quốc của các anh. Ồ không, là theo cách nói của người Trung Quốc, đây không phải là nhóm lửa tự thiêu sao? Có lẽ bản bá tước đã học được thành ngữ khác, gọi là lấy hạt rẻ trong lò lửa, đừng hạt rẻ còn chưa ăn được mà đã làm phỏng tay trước rồi. Cảm ơn bá tước đại nhân đã quan tâm. Người Trung Quốc chúng tôi thì vẫn còn một câu thành ngữ, gọi là không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Tùy các anh vậy. Trong lòng bàn tay của Cherry xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Trên chiếc hộp gỗ này khắc hình cây thập giá, mang theo khí tức của trận pháp rất rõ ràng. Anh ta đặt chiếc hộp gỗ này lên bàn trà. Bên trong có 12 quyển trục trận pháp cấp thấp, gồm 3 quyển trục hệ phong, 5 quyển trục hệ hỏa và 4 quyển trục hệ lôi. Ngay sau đó Charlie lại lôi 2 quyển trục ra, đặt lên một chiếc bàn trà khác ở bên cạnh một cách cực kỳ long trọng. Trên 2 quyển trục này lộ ra một loại ánh sáng tinh lọc, cho dù chỉ ở sát gần nó thôi cũng có thể khiến trong lòng người cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể cả người đều được tinh lọc và chúc phúc vậy, cho nên vô lo vô nghĩ vậy. 2 quyển trục ma pháp hệ quang trung cấp, tổng cộng là 14 quyển trục. 12 quyển trục là quyển trục cấp thấp và 2 quyển là quyển trục trung cấp. Đây không phải là thứ được đổi từ trong cửa hàng WeChat, mà là do thính giả ma pháp sư phương Tây tự mình tạo ra. Thứ trong cửa hàng WeChat đối với cả thính giả càng mạnh mẽ mà nói lại càng vô bổ. Nó lại càng là một loại cánh cửa tiện lợi được mở cho thính giả dưới thính giả có thâm niên hơn. Nhưng từ thính giả có thâm niên trở lên, muốn dựa vào thứ mà mình nhận được ở cửa hàng WeChat có tác dụng lớn đối với mình thì rất khó. Một mặt là đạo cụ hơi có chút cấp bậc ở cửa hàng WeChat dường như đều bị phát thanh khủng bố gán giá cao. Đây là một quyển trục cấp thấp, nhưng ở trong cửa hàng WeChat lại là 2.000 điểm cốt truyện một quyển. Không những cái giá trên trời, mà hiệu quả thì còn rất kém, thuộc một loại thấp kém nhất trong những quyển trục cấp thấp. Quyển trục còn thấp hơn cả quyển trục ma pháp cấp thấp một bậc, là quyển trục ma pháp học việc. Thứ này ngược lại cũng rất tiện lợi, chỉ 50 điểm cốt truyện đã được một quyển, Nhưng loại quyển trục này là chỉ khá thích hợp với thính giả dưới thính giả có thâm niên mà thôi. Tùy tiện ném một cái sẽ xuất hiện một ánh lửa hoặc là sấm sét. Nhưng muốn cầm quyển trục ma pháp học viện đi sử dụng trong trận giao chiến cấp bậc thính giả có thâm niên, vậy nó cũng giống như hai đại nhân đánh nhau mà một trong số đó lại lôi ra thứ như là gãy ngứa vậy. Nhiều năm như vậy, cho dù là giới thính giả phương Tây hay phương Đông, thực ra đều không dừng lại việc nghiên cứu và quan sát tỉ mỉ phát thanh khủng bố. Tính cách của phát thanh cũng bị người dần dần ngộ ra được một chút. Thứ trong cửa hàng WeChat, nói một cách nghiêm túc thì giống như cửa hàng trang bị ở thôn Tân Thủ vậy, được xem như phương tiện khởi bước để giúp đỡ thực tập. Thính giả cấp thấp và thính giả bình thường, nó giống như là một mồi lửa, giúp bạn châm một chút. Còn về phần ngày sau, ngọn lửa này thực sự có thể cháy được bao nhiêu thì còn dựa vào sự nỗ lực tạo hóa ban tặng cho chính bạn. Cũng bởi vậy mà việc hối đoái ở cửa hàng WeChat, cho dù là so về chất lượng hàng hóa và tính giá trị, đều khó tiếp tục làm hài lòng được những thính giả thực sự mạnh mẽ ở đấy. Từ đây thì cũng xuất hiện rất nhiều vụ giao dịch. Trước đây, tổ chức diễn đàn mà Lâm Chu ở chính là một sàn giao dịch như vậy. Thứ giao dịch chính là pháp khí và tin tức. Mà hiện tại thì hai vị ở trong vũ trường này lại chính là đại diện cho một thế lực nào đó ở phương Tây và một thế lực nào đó ở phương Đông đang tiến hành giao dịch. A Mục Lý vỗ tay một cái, ba bộ xương đầu người màu thủy tinh rơi lên mấy bàn trà. Mỗi một bộ xương đầu người đều tản ra ánh sáng quỷ dị, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn thêm một cái cũng có thể khiến thần người như tiến vào lòng đất vậy. Bá Tước đại nhân, này vẫn hài lòng chứ? A Mộc Lý hỏi. Kiểm hàng xong xuôi, Chari gật đầu, cầm ba bộ xương đầu người về bên mình, mà A Mộc Lý thì lại thu toàn bộ quyển trục lại. Cuộc giao dịch này xem như đã hoàn thành. Bá Tước đại nhân, tôi vẫn còn chút chuyện nên đi trước đây. A Mục Lý nói xong lập tức lại hóa thành một bóng ma, cả người biến mất không thấy đâu nữa. Charlie thì cầm một ly brandy trên bàn trà lên rồi nhấp một ngụm. Anh ta hơi lè lưỡi, cười gượng hai tiếng. Lá gan thực sự to đến kỳ quái rồi. Vậy mà lại muốn dựa vào vận mệnh quốc gia của một đất nước độc lập mới xây dựng để dung hòa vào trong tay mình. Thật đúng là một lũ điên. Những người phương Đông này chính là một đám điên 100%. Trong đầu của anh ta đột nhiên nhớ tới một hình ảnh. Người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ đã xuất hiện trên bầu trời nước Anh vào sáng ngày hôm ấy, trực tiếp phá hủy một thành phố. Toàn bộ đế quốc Anh, không, là toàn bộ cường giả phương Tây đều cảm giác được. Phát thanh khủng bố tuyên bố nhiệm vụ hiện thực là giết chết cô ta, nhưng lại không người nào dám ra tay. Cô ta tới như vậy mà cũng đi như vậy. Chỉ là sau đó cô ta cũng không chết mà vẫn luôn tồn tại. Tuy rằng đã khiêm tốn hơn lúc trước nhiều đi, nhưng cô ta vẫn còn sống. Chỉ có điều cũng may gần đây người phụ nữ đó đã biến mất rồi, chắc hẳn là đi đến nơi đấy. Charlie đứng dậy, thả lỏng gân cốt của mình. Nếu bản bá tước nhớ không lầm thì trước đó vị trí sóng dao động lợi hại nhất là ở phía tây thì phải. Anh ta vẫy tay, một vũ nữ cúi người xuống. Vị trí bên đó khoảng 20 cây số là nơi nào? Đại nhân, ngài muốn tới Tử Kim Sơn du lịch sao? Vũ nữ nói ra nơi đấy. Ồ, Tử Kim Sơn à? Vốn dĩ sau khi giao dịch thành công, Charlie chắc hẳn sẽ lập tức trở về. Anh ta là một thính giả phương Tây, dừng lại ở phương Đông một thời gian dài, suy cho cùng cũng là một chuyện rất không an toàn. Chỉ có điều anh ta thực sự có hơi tò mò, mà lòng tò mò thì sẽ hại chết một con mèo thôi. Trên bầu trời Tử Kim Sơn có một tầng màu đen trôi nổi, bên dưới lại càng trông có vẻ rất là áp lực. Trên con đường cái sắp tiến vào núi, Charlie lấy cây thập giá trên người của xuống, theo bản năng lúc này mới tiến vào trong. Đợi sau khi tiến vào, anh ta mới gật đầu có vẻ là hơi đăm chiêu. Đây là trận pháp che mắt của người phương Đông sao? Phía trước không xa có một cái cọc gỗ, mà trên cọc gỗ lại có một cái đầu heo. Không, không. Đợi sau khi bước lại gần hơn một chút, anh ta nhìn thấy rõ ràng, đây không phải là đầu heo mà là đầu người. Chỉ có điều người đó rất béo. Hơn nữa, anh ta chắc hẳn đã bị áp chế linh hồn, nhưng sẽ không có một chút nguy hiểm đến tính mạng nào cả. Hơn nữa, bên cạnh của anh ta còn có trận pháp phòng thủ, ngăn cản oán niệm xung quanh tới gần. Phía trước cọc gỗ là một công trường đang thi công. Chỉ có điều trên công trường trước mắt này cắm đầy lá cờ lớn với hình thức quái dị. Những oan hồn đang không ngừng kêu khóc ở trong đấy. Bên dưới này còn có không dưới 8.000 oan hồn. Oán khí của họ bị cờ lớn hấp thụ, bắn về một phía khác. Ồ, lạy chúa trên cao, bọn họ đang muốn nguyền rủa ai vậy? Nhiều oan hồn như vậy, bọn họ tìm được từ đâu ra vậy? Bá tước Cherry đột nhiên cảm thấy loại thủ đoạn và cách thức này của người phương Đông thực sự là còn to lớn hơn và cao cấp hơn bên phía phương Tây mình nhiều. Đương nhiên cũng càng điên cuồng hơn. Bá tước đại nhân, ngài không nên tới nơi này. Bóng người A Mục Lý xuất hiện ở phía sau người của bá tước Cherry. Đơn giản là tò mò, đơn giản là tò mò thôi. Bá tước Cherry vung tay. Anh ta không tin đối phương sẽ vì chuyện này mà ra tay với mình. Các ca anh đang nguyền rủa ai vậy? Ngài nói sai rồi, bá tước đại nhân. Chúng tôi không nguyền rủa ai cả. Chúng tôi chỉ đang hóa giải oán niệm của 8.000 oan hồn đã tích tụ nhiều năm dưới lòng đất này thôi, để giúp bọn họ được đầu thai làm người. Bằng không thì mang theo oán niệm xuống hoàng tuyển, bọn họ chỉ có thể rơi vào con đường làm súc sinh, ngã Phật tử bi. Bá tước Cherry bĩu môi. Anh ta cũng chẳng phải là thằng ngu, làm sao có thể không nhìn ra được đây là thế trận gì. Vậy oán niệm của bọn họ bị các anh cho tản đi nơi nào rồi? Theo lý mà nói thì người mà bọn họ gặp được trước kia, người vừa mới gặp được và mấy người cuối cùng gặp được, khí tức của bọn họ là thứ mà các oan hồn tiếp xúc và ghi nhớ cuối cùng, cũng sẽ tự nhiên trở thành đối tượng chú hết và làm tiêu tán oán niệm thôi. 2-3 người hy sinh để giành lấy sinh mệnh mới cho 8.000 oan hồn, Phật tổ cũng sẽ đồng ý mà thôi. Hình như bản bá tước nghe nói có một cao tăng ở Tây Tạng cũng là thính giả, nhưng không phải là cùng một con đường với các anh. Rõ ràng bá tước Cherry cũng đoán ra được ý là gì. A-di-đà Phật, xả thân vì nghĩa được coi là ý nguyện vĩ đại của đệ tử mật tông tôi. Thiệt nghĩ vị tăng nhân đồng môn đó cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà thôi. Nói thì rất dễ nghe, nhưng mà thực ra thì cũng xem là cam chịu. Lúc này hòa thượng và gia thố giống như hai ngọn lửa sáng rực nhất thời trong màn đêm, đang cùng nhau xua tan khói mù ở xung quanh. Bọn họ thỏa sức, bọn họ phóng túng. Hai vị cao tăng bình thường đều ra vẻ nghiêm túc, mà lúc này thì người nào trông cũng giống kẻ điên vừa mới được thả ra khỏi nhà tù vậy. Họ giống thật to lên, liên tiếp kêu gào, đồng thời sát ý cũng bùng phát. Ác ý tung hoành, đã không còn là bao nhiêu tư thái của tăng nhân nhà Phật nữa rồi. Thực sự giống như là ma vương lại giáng tới vậy. Tô Bạch cắn răng, đi theo phía sau. Huyết thống cương thi và huyết thống ma cà đồng thì không ngừng tiến hành thay thế nhau trên người của hắn. Thường cứ áp chế được một cái thì một cái khác lại đột nhiên trôi ra. Hắn không cho phép bản năng huyết thống của mình chiếm giữ tâm trí của mình. Bằng không, hoặc là mình sẽ trở thành một ma cà rồng chỉ biết tìm kiếm máu tươi rồi ra sức uống, hoặc là một cương thi chỉ có biết giết người sống để hút cương dí thôi. Đến lúc đó, thứ đợi mình chính là sự trừng phạt của phát thanh khủng bố. Có lẽ còn chưa đợi được đến chuyện xưa lần sau thì một phát thanh khủng bố tỏ ý nhiệm vụ đã được tuyên bố. Vậy những thính giả xung quanh nhận được nhiệm vụ sẽ lập tức lũ lượt kéo tới, coi Tô Bạch như là miếng bánh thơm vậy, để lấy lòng phát thanh khủng bố, cày độ hào cảm trước mặt nó. Hơn nữa, cho dù bản thân Tô Bạch cũng không bằng lòng với bản thân rơi vào tình cảnh là một con dã thú mất đi bản thân của mình, bằng không thì thế này có khác quái gì với cả đi chết đâu. Thậm chí kiểu sống này còn chẳng bằng chết. Hai con lừa ngốc này, bây giờ lão tử thực sự muốn lôi di động ra quay lại dáng bộ của các người đây này, xem sau này các anh còn không biết xấu hổ mà thể hiện trước mặt lão tử nữa hay không. Tô Bạch nói một cách dữ tợn. Trong đôi mắt của hắn thì lúc thì thanh thản, lúc thì đục ngầu. Rõ ràng cho dù là đang cố gắng chống cự loại đau đớn này, nhưng mà cũng không thể kiên trì được quá lâu. Đây còn là dưới điều kiện tiên quyết gia thố và hòa thượng đốt cháy thân pháp của bản thân để giúp hắn thu hút phần lớn lực lượng áp lực. Mà hiện tại thì gia thố và hòa thượng sắp thành đèn cạn dầu rồi. Hai con hàng này có đức hạnh gì đây thì Tô Bạch đều hiểu rõ. Cho dù là hòa thượng hay là gia thố đều sẽ không hoàn toàn đốt cháy bản thân để hiến dâng cho mình. Bọn họ chắc chắn vẫn sẽ giữ lại một hơi thở cho bản thân, mong rằng Tô Bạch có thể mang cơ thể tàn tạ của họ giữ lại cho bản thân để đến câu chuyện xưa tiếp theo. Bọn họ không muốn chết và tuyệt đối cũng sẽ không ngu xuẩn và ngay thẳng đến mức vứt mạng của mình cho Tô Bạch. Đến lúc đấy Tô Bạch không chỉ phải một thân một mình chạy trốn mà còn phải khiêng thêm hai thằng con ghẻ này nữa. Đây là giao hẹn. Cũng may hắn phát hiện ra khu vực của những oan hồn này không thể di chuyển. Ba người mình hiện tại đã thoát khỏi trung tâm oan hồn ban đầu rồi, cách vị trí mép rìa cũng không đến 1000 mét nữa mà thôi. Nếu là bình thường, Tô Bạch chỉ cần tung người nhảy một cái là tới nơi. Nhưng mà lúc này hắn đang ra sức áp chế huyết thống tạo phản trong cơ thể của mình. Ngay cả đường đi và chạy nhanh cũng đều là lảo đảo, hoàn toàn không dám giải phóng sức mạnh chân chính của mình. Bằng không thì sẽ có khả năng khống chế không nổi nữa. A-di-đà Phật. Hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, rồi lập tức té ngã xuống mặt đất. Toàn bộ cơ thể vô cùng suy yếu, vẻ mặt tái nhợt hệt như một trang giấy trắng. Hô hấp cũng thay đổi mấy lần. Trong cơ thể của anh ta thì vẫn còn một chút tàn tạ. Hiện tại hòa thượng này chắc chắn đang dùng quy tức công để nối mệnh cho mình. Mẹ nó! Tô Bạch chửi một tiếng, duỗi tay khiêng cơ thể của hòa thượng lên vai trái của mình. Bản tôn hết sức rồi. Gia thố phát ra một tiếng thở dài. Xài đào thân là vũ khí bản mệnh và cũng là dung nhập vào trong cơ thể của anh ta rồi. Cả người quỳ phục ở phía trước, hơi thở mong manh. Khi Tô Bạch đi ngang qua cũng vác cả gia thố lên, đặt lên một bên vai còn lại của mình. Áp lực của hai người trên cơ thể khiến cho Tô Bạch chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng nặng. Hắn không thể khắc chế được, muốn giải phóng sức mạnh của mình, bằng không thì cả người mình đều sẽ sụp đổ mất. Nhưng trong lòng của hắn càng hiểu rõ hơn, cùng lúc giải phóng sức mạnh của mình cũng sẽ bao gồm cả việc giải phóng cảm xúc tiêu cực vô biên vô tận trong tim của mình. Đến lúc đấy hòa thượng và gia thố chắc chắn sẽ thành rau cải chôn ở nơi này, mà mình thì sẽ biến thành dã thú bị oán niệm cuốn theo. Chống đỡ, chống đỡ! Trong lòng Tô Bạch hét lên với cả chính mình. Lúc này thì áo gió tự động hiện ra, nó xuất hiện trên người Tô Bạch. Thế nhưng đây cũng không phải là do Tô Bạch triệu hồi, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn không dám triệu hồi nó. Pháp khí có linh hồn, áo gió lại càng là một loại vật cực có linh tính. Tuy rằng trước khi Tô Bạch dung hợp vũ khí bản mệnh đã xóa bỏ ý thức vốn có của áo gió, rồi hoàn thành dung hợp vào trong cơ thể của mình, nhưng mà hắn cũng không thể xóa đi linh hồn của áo gió. Lúc này cho dù áo gió không có linh hồn thì cuối cùng cũng không khống chế được nữa. Nói cách khác, cũng không phải là áo gió mất khống chế được, mà là cảm xúc và cả lý trí của bản thân Tô Bạch đã hỗn loạn đến mức bắt đầu ra lệnh cho pháp khí trên người của mình. Mẹ kiếp! Vậy mà áo gió lại cuốn theo Tô Bạch bắt đầu bay về phía sau. Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một tay khảm sâu vào bên trong nền xi măng ở bên dưới thật chặt, dùng cách này để ngăn cản xu hướng suy tàn của mình. Mà gia thố và hòa thượng thì lại rơi từ trên người Tô Bạch xuống. Gương mặt của hắn đã biến thành màu đỏ gay rồi. Hắn ra sức lắc đầu, nhưng mà lại không biết rốt cục trong đầu mình đang nghĩ điều gì. Rốt cục là kẻ nào? Rốt cục là ai đang hại mình? Rốt cục là ai đang tính kế hại mình đây? Tô Bạch phát ra những tiếng giống giận. Cho dù hắn biết lúc này đây chắc chắn có một nhóm người đang ẩn nấp phía sau lưng của mình, mừng thầm khi trông thấy cơn giận dữ rít gào của hắn vào lúc này. Còn bản thân hắn thì lại giống như là một con khỉ nhảy múa trên tấm sắt bị hun nóng để cho người khác thưởng thức vậy. Bây giờ mình ngay cả pháp khí của bản thân cũng sắp không kiểm soát được nữa rồi. Xung quanh oan hồn mờ mịt, không ngừng kêu gào, liên tục ăn mòn phòng tuyến tâm lý của Tô Bạch hết lần này đến lần khác, không ngừng gặm nhấm từng chút một lý trí ở tận sâu trong lòng của hắn. Áp lực, càng thêm áp lực, giống như là một biển khơi mênh mông đang trút xuống đầu của mình rồi. Cơ thể của Gia Thố và Hòa Thượng nằm ở một bên. Hiện tại bọn họ đã tự thiêu thân pháp, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thần thức rơi vào trong im lặng. Ngược lại thì cũng không cần phải lo lắng mình sẽ phát điên vì môi trường xung quanh nữa. Nhưng oán niệm của oan hồn xung quanh lại như hổ đói rình mồi vậy, làm sao có thể ngồi không cho được. Nếu không phải có Tô Bạch ở bên cạnh, cơ thể của hai người bọn họ thì không biết có bao nhiêu oán niệm oan hồn sẽ gào thét xông tới vào lúc này, rồi chia nhau ăn sạch cơ thể của Hòa Thượng và Gia Thố. Trong ánh mắt của Tô Bạch, huyết quang đã chiếm giữ hơn 9 phần, sự thanh tịnh của tâm hồn lại giống như là ngọn nến tàn trước gió lớn vậy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay lúc này, Tô Bạch ngược lại không kêu, ngược lại cũng chẳng hô, ngay cả áo gió vốn dĩ đã phản loạn, vậy mà lúc này cũng lắng lại, giống như là một chiếc áo bông nhỏ thân thiết dán lên cơ thể Tô Bạch. Một gối của hắn quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên nền xi măng. Tai họa bất thình lình này tới mà không hề có một chút điểm báo nào, tới mà không hề có một chút linh tính nào cả. Ngay cả Tô Bạch hiện tại cũng có hơi khó tin. Vừa rồi hắn còn ở trên xe tám chuyện với cả Hòa Thượng và Gia Thố đến vô cùng phấn khởi, mà lúc này đã biến thành bộ dáng hấp hối. Đây thực sự là tai bay vạ gió sao? Chỉ có điều khóe miệng của Tô Bạch lại lộ ra một nụ cười. Hắn chậm rãi gật đầu. Hòa Thượng chết tiệt, anh đã tính được tôi sẽ đi đến một bước này đúng không? Anh đã tính được cho dù anh và Gia Thố có đốt cháy thân pháp cũng không cách nào thành công mở đường để tôi rời khỏi nơi này đúng không? Trước đó anh nói chỉ cần tôi có thể bảo vệ cơ thể của hai người các anh trở về, các anh sẽ nợ tôi một ân huệ. Khi ấy tôi còn buồn bực, sao anh lại trở nên khách sáo như vậy? Nhưng bây giờ thì tôi xem như đã hiểu rồi. Màu đỏ trong đôi mắt của Tô Bạch bắt đầu rút đi, trong đôi mắt trở nên hoàn toàn tỉnh táo và trong suốt. Toàn bộ ngọn lửa khô nóng quanh người đều tản đi, biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Huyết thống Ma Cà Rồng đã hoàn toàn bị thu lại, và huyết thống Cương Thi thì cũng đã hoàn toàn yên lặng. Hắn chậm rãi đứng lên, hít một hơi thật sâu, bộ dáng trông như kiệt sức vì vừa mới liên tiếp squat mấy cái trên mặt đất vậy. Đứng lên rồi lại cũng thoải mái hơn. Chỉ có điều một tia lạnh như băng trên người của hắn lúc này trở nên gần như sắp nhỏ thành giọt nước. Mỗi một hành động đều mang theo một loại khí tức lạnh lùng tuyệt đối. Hắn sẽ khẽ cắn đầu môi, một ngụm máu tươi rơi xuống bắn văng tung tóe lên nền xi măng. Máu tươi trong nháy mắt bị các oan hồn ở xung quanh hút sạch sẽ. Ngoan, ngoan thật, ở đây cha còn có nữa này. Máu thôi mà, cha có nhiều lắm. Tô Bạch vừa cười vừa nhỏ máu tươi xuống. Lúc này thì oan hồn đã hoàn toàn bị hút đi rồi, mà sắc mặt của Tô Bạch thì vẫn như thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả bình thường rất nhiều. Nếu lúc này Hòa Thượng và Gia Thố tỉnh lại, trông thấy bộ dáng hiện tại của hắn, phỏng chừng cũng sẽ sợ đến đau răng. Con hàng này lại phát bệnh rồi. Nếu mà hắn đã phát bệnh, vậy mức độ nghiêm trọng của cơn điên này thực sự so với cái gọi là tâm ma, so với cái gọi là dã thú, lại càng ác nghiệt hơn, lại càng không kiêng dè gì hơn nhiều. Dưới chân Tử Kim Sơn, bá tước Cherry quan sát một làn hơi nước phía trước với vẻ rất tò mò. Trong hơi nước lộ ra một bóng người. Các người muốn đối phó với cả cao tăng Tây Tạng đó, nhưng bây giờ một hòa thượng khác cũng đang hấp hối. Người đó cũng bị tâm ma nhập tâm rồi. Đây chính là liên tiếp chôn vùi ba thính giả có thâm niên đấy. Lẽ nào phát thanh khủng bố lại vô cùng ưu ái với thính giả phương Đông? Cho nên có chơi như vậy thì nó cũng sẽ không tức giận sao? Báo thức Cherry đang mang dáng vẻ của bé cưng tò mò, đứng ở phía sau hai lạt ma và hỏi. A Mục Lý thì lại đứng ở phía sau cách rất xa. Anh ta phụ trách đặc biệt canh chừng mập mạp bị chế phục. Bớt giết một thính giả thì sẽ bớt phải chịu một phần trừng phạt. Cho nên bọn họ chỉ phong ấn mập mạp vốn đã nguyên khí đại thương lại, mà không hề xuống tay giết anh ta. Hai làn ma, một người rất trẻ tuổi, bộ dáng khoảng tầm 11-12 tuổi. Người còn lại thì rất già, bộ dáng chừng 7-80 tuổi. Bá tước, lời này sai rồi. Sư huynh đệ chúng tôi tới đây chỉ vì muốn siêu độ cho 8.000 vong hồn này để tích công đức thôi. Nếu những vong hồn này hoặc 8.000 thi thể ở bên dưới phát sinh sự thay đổi, vậy đối với cả sinh linh, đối với cả nhân loại chính là một tai họa lớn. Người trong nhà Phật như chúng tôi coi thế cứu người là nhiệm vụ. Về phần ai kêu ba người đó lại là người cuối cùng tiếp xúc với cả 8.000 thi thể này thì lại là điều chúng tôi không dự liệu được. Bây giờ nếu những oan hồn đó muốn đầu thai làm người, không rơi vào con đường súc sinh, thì chỉ có thể lan tỏa oán niệm của bọn họ với người khác. Bọn họ bị phong bế giữa lòng đất 60 năm rồi. Dấu ấn và ấn tượng duy nhất của bọn họ chính là ba người vừa mới bước qua nơi này thôi. Bây giờ xem ra ba vị thính giả đó thực sự phải chịu tai họa tai bay vạ gió rồi. Chúng tôi cũng chỉ vì sự này mà dày vò trong lòng mình. Nhưng mà 8.000 oan hồn quan trọng hơn, chúng tôi cũng chỉ có thể trái với cả lương tâm của mình. Chúng tôi tin rằng ba vị thính giả đó cũng là người hiểu rõ lý lẽ, cũng là người hiểu được nặng nhẹ. Một người chết mà độ cho được cả nghìn người, chắc hẳn là cho dù có chết 9 lần cũng không hối đi. Khi Lạt Ma thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ đó nói chuyện, trông có vẻ dân ông cụ non. Rõ ràng tuổi tác của Lạt Ma này cũng không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài thoạt thấy. Thượng Hải, nơi có nhân khẩu thường trú gần 30 triệu người. Đây là một mật độ tập trung dân cư vô cùng đáng sợ. Mà hiện tại thì nó giống như là một miếng bánh ngọt vậy, cực kỳ thơm ngon, đang bị một đám mây đen dòm ngó. Mà đám mây đen này là đang chậm rãi tới gần từ phía xa. Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu trắng thắt cà vạt, đeo một cặp kính màu đen nghiêm túc, đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn về phía xa. Trong tầm nhìn của anh ta thì anh ta trông thấy một điểm mơ hồ. Giải bẩm, lôi di động ra, nhấn một số điện thoại. Là thứ gì? Đầu bên kia của điện thoại truyền tới giọng nói của Lương Sâm. Anh ta cũng là ông chủ của Giải bẩm. Cũng đã rất lâu rồi, Giải bẩm không liên lạc với cả ông chủ của mình. Từ sau khi ông chủ của mình cảm giác được khí tức của phát thanh khủng bố vào lần trước, đã sợ đến mức hốt hoảng, kinh hãi, không chịu nổi dù chỉ một ngày, mà dứt khoát bế quan trong khu biệt thự. Nhưng thời gian quả thực là một vị thuốc hay chữa lành vết thương tâm lý. Ít nhất thì Giải bẩm có thể nghe được giọng nói của Lương Sâm lúc này, đã khôi phục lại bình tĩnh trước đấy. Người có đôi khi chính là như vậy đấy, giỏi ngụy trang và đóng khuôn mình, cố hết khả năng gom lấy một chút cảm giác an toàn cho mình. Rất dễ nhận thấy Lương Sâm đã dần dần bước ra khỏi bóng ma của phát thanh khủng bố lần trước. Nhưng mà Giải bẩm thì lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào cho ông chủ của mình. Bởi vì anh ta biết rõ, chỉ cần phát thanh khủng bố lại tới một lần nữa thôi, thì ông chủ của mình phỏng chừng sẽ vẫn giống như lần trước, cuộn tròn lại dưới chân bàn làm việc, run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy vậy, nước mắt thề văng tứ tung. Nhưng Giải bẩm cũng không vì chuyện này mà có một chút sự khinh thường nào với ông chủ của mình cả. Nhưng anh ta lại sinh ra một chút thương hại đối với cả ông chủ của mình. Loại thương hại này Giải bẩm biết rõ, nó chắc chắn được thành lập nên trên phương diện cảnh giới của mình kém hơn ông chủ rất nhiều, cho nên trên cơ bản không có tư cách cảm giác được khí tức của phát thanh. Nhưng bản thân cảm thấy hài lòng khi chưa đến lúc phải tự mình đi đối mặt là bệnh chung của mỗi người, cho dù là Giải bẩm thì cũng chẳng ngoại lệ. Đương nhiên cuộc gọi lần này cũng không phải là để ôn chuyện. Trên thực tế thì từ sau khi ông chủ của mình bế quan, Giải bẩm cũng chỉ liên lạc với ông chủ của mình một lần, vì tổ chức tôn giáo đó bắt đầu hoạt động trong tòa nhà lớn nơi mà công ty trò chơi của mình đang tọa lạc. Là quỷ, oan hồn, quy mô gần 10.000 oan hồn. Hơn nữa, lúc này ánh mắt của Giải bẩm đang chậm rãi trở nên sâu xa. Những oan hồn này đang xuất hiện sự lột xác, bọn họ đang tiến hành biến thành lệ quỷ giữa ban ngày ban mặt. Vạn quỷ đã đến gần Thượng Hải này rồi. Là tên nào đang tự mình tìm đường chết vậy? Giọng nói của Lương Sâm mang theo chút giận dữ, Dù sao thì Thượng Hải cũng là quê hương của anh ta. Chắc là thế. Nhưng mà người có thể làm ra được thế trận lớn như vậy cũng không nhiều đâu. Đây chắc hẳn là hình chiếu oan hồn được tiến hành ngưng tụ và truyền tống ra ngoài bằng trận pháp. Nó vốn chắc hẳn là ở vùng ngoại ô phía Tây, không có bao nhiêu người ở. Nhưng hiện tại rõ ràng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất khống chế rồi. Vậy ngăn cản nó đi, cắt đứt nó và diệt nó đi. Khóe miệng của Giải Bẩm lộ ra một nụ cười. Có ít nhất hơn 8.000 oan hồn đã bị biến dị rồi. Một mình tôi đánh chính diện hoàn toàn không thắng được. Nói xong câu này thì Giải Bẩm lập tức cúp máy. Sau đó ở trước mặt của anh ta xuất hiện hình bóng của ông chủ Lương Sâm. Có lẽ vẫn cần qua ít nhất một khoảng thời gian nữa thì ông chủ của mình mới thực sự kết thúc việc bế quan đi ra ngoài. Nhưng tình huống đột nhiên xảy ra này lại ép buộc anh ta không thể không ra ngoài sớm. 8.000 oan hồn, Lương Sâm lắc đầu. Cũng đủ điên cuồng thật đấy. Giờ khắc này thì trên mấy tòa nhà cao tầng ở gần tòa nhà này cũng xuất hiện mấy bóng người khác. Thượng Hải thân là một thành phố lớn có gần 30 triệu nhân khẩu thường trú. Mật độ dân cư lớn nên mật độ thính giả hiển nhiên cũng không nhỏ. Lương Sâm đặt một tay phía sau lưng mình, trầm giọng nói. Ba người các cậu, cộng thêm cả tôi, mỗi người phụ trách một bên. Còn nhân viên của tôi thì phụ trách việc bắt cá lọt lưới. Thấy sao nào? Câu nói này của Lương Sâm hiển nhiên là nói với cả ba bóng người còn lại trên sân thượng của tòa nhà cao tầng bên cạnh. Khó đấy. Giọng nói của một cô gái truyền tới. Có 8.000 oan hồn mà chúng ta lại không có trận pháp được bố trí sẵn từ trước hỗ trợ. Cho dù chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh của bản thân thôi, cũng khó mà làm được khống chế và không có sai sót. Trừ phi là có thêm toàn bộ người có thâm niên ở trong khu vực Thượng Hải tập trung lại. Chúng ta phụ trách phần chính, còn bọn họ thì phụ trách chi tiết mới có thể chắc chắn được một chút. Nhưng những người có thâm niên đó hiện tại cũng chẳng có thời gian để gọi từng người đến đây đâu. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết liệu ba người Tô Bạch có thoát khỏi hay không? Và 8.000 oan hồn này có gây nên một trận đại kiếp nào cho Thượng Hải hay không? Thì hãy cùng đón xem một tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.